Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 đại hình Vexai hiện trường. Chương 11 đại hình Vexai hiện trường. Ino ở nghiêm túc đọc sách, Inoichi liền ngồi ở ly nàng 1 mét xa địa phương nhìn, Yamanaka Rhino lần nữa xuất hiện. Cấp trượng phu cùng nữ nhi một người đổ một chén nước, nàng kéo trượng phu một chút. Tựa hồ tưởng cấp Ino một cái an tĩnh hoàn cảnh đọc sách. Inoichi nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, chống cự quấy nhiễu đồng dạng là tu hành một bộ phận, hắn không những không đi. Ngược lại đem thê tử kéo đến một bên. Cùng nhau vây xem, nữ nhi đọc sách nhìn đến khi nào. Hắn liền bồi tới khi nào. Thật muốn là có thể dựa vào nghị lực đọc sách xem một buổi tối. Hắn có thể cao hứng chết, Uchiha Madara có người khác đứng ở phía sau liền nước tiểu không ra nước. Tiểu tật xấu, Ino hiện tại cũng rất là khẩn trương. Hai cái đại người sống ngồi ở phía sau. Cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm là thực rõ ràng, chống cự tinh thần thượng quấy nhiễu. Chống cự thân thể thượng mệt nhọc. Lúc sau còn muốn nghiêm túc đọc sách, dược tề phụ trợ hiệu quả đã hoàn toàn biến mất, Ino biết chính. Mình cần thiết khắc phục trước mắt khó khăn. Nàng đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở văn tự bên trong. Vứt bỏ thân thể, tinh thần thượng không khỏe tín hiệu. Chậm rãi làm chính mình tiến vào một cái tương đối quên mình trạng thái, Inoichi. Rhino phu thê an tĩnh mà ngồi. Phòng nội chỉ còn lại có Ino phiên thư, sàn sạt thanh, hôm sau, cho dù một đêm không ngủ. Yamanaka Inoichi vẫn là thần thái sáng láng mà đi tham gia thượng nhẫn hội nghị Yamanaka gia tộc. Không phải huyền huyễn văn những cái đó đem thống kê công tác làm được cực hạn gia tộc. Không có khả năng ký lục 59 đại gia chủ học tập tâm chuyển thân chi thuật. Dùng khi 7 thiên 12 tiếng đồng hồ. Xếp hạng đệ 322 vị 88 đại gia chủ học tập tâm chuyển thân chi thuật. Dùng khi 5 thiên 11 giờ. Xếp hạng đệ 145 vị, Ino học được lại mau. Cũng sẽ không cho nàng hiện trường biên soạn một cái gia tộc lịch đại đại xếp hạng ra tới, Inoichi. Biết nữ nhi tiến độ so với chính mình mau. Ý chí lực ở bạn cùng lứa tuổi chung xuất sắc. Tương lai thành tựu khẳng định sẽ so với chính mình cao. Này liền được rồi, nguyên bản cho rằng nữ nhi lười biếng. Không trường tính, tương lai kham yêu. Trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng vẫn là cái thiên tài. Hắn vui mừng hoàn toàn chính là không có che lấp. Đệ tam Hokage ở mặt trên nói chuyện. Hắn thoạt nhìn ngồi đến thẳng tắp. Thực tế tâm tư sớm chạy về trong nhà đi. Thượng nhẫn ở trong thôn chính là trụ cột. Mỗi tuần thượng nhẫn hội nghị. Đệ tam Hokage đều sẽ đối quá khứ một vòng sự vụ tiến hành một cái lệ thường tính chất tổng kết. Trong đó tự nhiên cũng ít không được bí mật mang theo hàng lậu, ta biết chư vị đều rất bận. Hôm nay liền đơn giản nói hai câu, ta hy vọng thượng nhẫn nhóm tăng mạnh trong thôn ngoại lai nhân. Viên quản lý, thiết thực thực hiện chức trách, đem cảnh giới công tác làm được thật chỗ, lợi dụng các ngươi chuyên nghiệp kỹ năng, cường hóa đối với trọng điểm đám người giám sát cùng thẩm tra, dự phòng phạm tội, cải thiện thôn tinh thần diện mạo. Trảo ra hiệu quả thực tế, trảo ra thành tích, đột hiện chúng ta ở Hòa Quốc tầm quan trọng cùng quan trọng địa vị, đệ tam Hokage ăn mặc Hokage báo. Đầu đội viết có, hỏa tự đấu lạp, vị này được xưng, mạnh nhất Hokage, lão nhân rốt cuộc có phải hay không mạnh nhất? Vấn đề này còn chờ thương thảo, nhưng nếu là bình chọn lớn nhất số tuổi Hokage hắn là không có tranh luận. Lão nhân năm nay đã 69 tuổi. Thân thể phương diện suy yếu đến lợi hại, đầy mặt ra đốm mồi, người càng lão, lời nói càng nhiều, hắn biết này giúp đỡ nhẫn không muốn nghe này đó vô nghĩa. Nhưng làm Hokage, hắn cần thiết không chê phiền lụy mà lặp lại nói, vừa nói nghìn bài một điệu lời nói khách sáo. Một bên quan sát những người này phản ứng, Mai Gai ngồi đến thẳng tắp. Thực tế hai mắt vô thần. Rõ ràng là đang ngẩn người, Kakashi ngồi ở Mai Gai phía sau lật xem tiểu thuyết, đệ tam thân nhi tử. Sarutobi Asuma đang ở cùng tân tấn thượng nhẫn Yuhi Kurenai lén lút mà nắm tay, còn thừa thượng nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn có thể nói là thần thái khác nhau. Có nghiêm túc nghe, tự nhiên cũng có không chút để ý. Ân, đệ tam Hokage nói. Đột nhiên nhìn đến Yamanaka Inoichi đầy mặt vui mừng. Nhịn không được sửng sốt một chút, đây là ở nhà cái gì đâu? Ngày xưa nho nhã, ôn hòa tình báo đầu lĩnh hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ? Là từ ta nói chuyện lĩnh ngộ tới rồi người nào sinh chân lý sao? Tiểu tử rất có ngộ tính a. Hảo, ngày xưa 30 phút nói chuyện, hôm nay đệ tam Hokage cao hứng, hứng thú rất cao, một hơi nói 45 phút. Kakashi bên kia đều từ nhẫn cụ trong bao lấy ra đệ nhị bổn tiểu thuyết lật xem, thượng nhẫn ban lớp. Trưởng, Nara gia gia chủ, có chí đem chi xưng Nara Shikaku lúc này cũng thấy được thật cao hứng Yamanaka Inoichi. Trong lòng có điểm kinh ngạc, không biết ông bạn già đây là đang cười cái gì, tổng sẽ không thật là từ đệ tam Hokage kia dài dòng. Nhạt nhẽo nói chuyện thể ngộ ra cái gì tinh túy đi. Vẫn là nói mấy ngày nay thường tính chất vô nghĩa bao hàm cái gì quan trọng tin tức mà chính mình không chú ý tới. Chỉ số thông minh 200 Shikaku đem chính mình ông bạn ra cẩn thận đánh giá vài mắt. Không thể nào. Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu. Hội nghị sau khi kết thúc, hắn liền rất trắng ra mà dò hỏi. Hôm nay ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Inoichi không chuẩn bị che lấp. Vốn dĩ cũng không có gì nhưng giấu giếm. Thứ này nghẹn không nói phi thường khó chịu, hắn cùng Shikaku là sinh tử chi giao không giả. Nhưng cạnh tranh cũng là tồn tại. Hai người ở khi còn nhỏ thăng trung nhẫn thời điểm cạnh tranh. Thượng chiến trường cạnh tranh, cưới vợ cạnh tranh, sinh hài tử cũng cạnh tranh. Thậm chí Shikamaru sinh nhật là 9 nguyệt 22 ngày. Mà Ino sinh nhật là 9 nguyệt 23 ngày. Loại sự tình này hai người uống rượu thời điểm đều phải lấy ra tới nói hai câu. Bị áp chế quá dài thời gian. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng vét sai một phen, hắn thực buồn rầu mà nói. Ta ngày hôm qua bắt đầu giáo thụ Ino học tập Yamanaka ra bí thuật. Đứa nhỏ này thật là... Ai? Tâm phù khí táo. Ý chí lực cũng không đủ kiên định. Gia tộc bọn ta tâm chuyển thân chi thuật. Người biết đi. Biết a. Ta nhớ rõ nhập môn rất khó. Shikaku biểu tình cổ quái gật đầu, chúng ta tâm chuyển thân chi thuật. Yêu cầu trải qua 3 đạo trạm kiểm soát mới có thể thuận lợi nắm giữ. Ino đứa nhỏ này thiên phú vẫn là có điểm kém. Ước chừng dùng một buổi tối thời gian mới qua trước 2 quan. Ai, ta thật sợ ta sau khi chết nhìn thấy lịch đại Yamanaka ra tổ tiên. Vô pháp giao đãi a. Đến lúc đó tổ tiên hỏi tới. Ta nói như thế nào a? Hiện tại điều kiện tốt như vậy, Ino đứa nhỏ này lại không biết nỗ lực, thật là sầu chết ta, Shikaku có điểm vô ngữ. Sáng sớm liền tới kích thích ta. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Yamanaka Inoichi, cả đêm quá hai quan. Này tư chất còn thấp sao? Người năm đó học tâm chuyển thân thời điểm, là dùng 2 tháng vẫn là 3 tháng tới. Ta nhớ rõ ngươi ba lúc ấy chính là tức giận đến đem ngươi treo ở trên xà nhà mãnh trừ tới, tam gia. Hiểu tận gốc rễ, tuy rằng cho nhau gian tu luyện bí thuật khi sở sử dụng bí dược. Bước đi, khẩu quyết chờ nội dung cũng không biết. Nhưng đối với lẫn nhau bí thuật tu hành khó khăn, tam người nhà trong lòng là có một cây cân, Akimichi ra bí thuật tốt nhất học. Ngạch cửa thấp nhất, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, có miệng có tay. Ngày thường ăn ăn uống uống, chiến đấu khi đem chữ hàng mỡ cùng chakra thành lần bộc phát ra tới là được, Nara ra bí thuật có. Nhất định học tập ngạch cửa, chỉ số thông minh, ngộ tính, nghị lực thiếu một thứ cũng không được, Yamanaka ra bí thuật học lên khó nhất. Hơn nữa nhập môn giai đoạn liền phi thường nguy hiểm, tâm chuyển thân thời điểm, hơi có vô ý, người thực vật chính là kết cục tốt nhất. Tấu chương xong. Hết chương.